Lúc mới đầu Kính Thiên Minh nào có tin, chỉ cần đội vợ lên đầu mà sống, chuyện gì có thể làm khó anh chứ. Mà ca này có vẻ căng, bởi lẽ khi vợ yêu bực bội chuyện gì đó sẽ chửi thẳng vào mặt anh, lần này lại không thèm nói một câu. Phu nhân, anh biết anh sai rồi, em đừng tức giận nữa, hại thân, muốn đánh muốn chửi tùy em nói gì đi, phu nhân à, người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim, anh xin em nói một lời thôi. Diệp Hàm Huyên nổi đóa tức giận nói nhiều thế, anh im miệng, vậy em uống ly nước ép cà rốt này đã. Dù rằng không ưa tiểu tử kia, nhưng Kính Thiên Minh biết phụ nữ sinh con sẽ tiêu tốn rất nhiều sức khỏe, phải cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô ấy. Không thích, em uống một chút, không uống, một tia ma quái lướt nhanh qua cánh môi mỏng của anh. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người ta cưỡng hôn, chất lỏng ngọt ngào của cà rốt men theo chiếc lưỡi hung hăng của anh ập vào khoang miệng cô. Người này vẫn luôn vô sỉ, lưu manh như thế. Nhưng bất quá, cô lại thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Kính Thiên Minh à, đời này, đời sau kiếp sau, em sẽ đều bám lấy anh tuyệt không buông tha. Cho nên anh cũng phải nắm tay em thật chặt đấy nhé. Gạch dưới hoàn chính văn gạch dưới. Chính văn kết thúc ở đây nha mọi người, mũ, mọi người muốn ngoại chuyện về ai thì CMT cho tôi biết với nha. À còn về vấn đề mẹ Minh và em gái, sẽ xuất hiện trong phiên ngoại cuối cùng, phiên ngoại này sẽ giải thích á mọi người. Có bạn nói tại sao không giải quyết hết ở chuyện này bởi vì em gái Minh là nữ chính của bộ kia, giải quyết hết rồi thì tôi còn viết kiểu gì nữa. Gạch nối, hơn nữa vốn ban đầu, mình chính là viết bộ tổng tài cuồng thê trước sau cho phát sinh thêm nhân vật. Góc truyện audio.com, anh trai của Dương bằng dấu lớn sinh ra Minh nên mới có bộ này. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chuyện trong suốt thời gian qua, kế tiếp tôi sẽ viết tiếp bộ tổng tài cuồng thê phu nhân đã trở về. Mời các bạn ghé qua ủng hộ tôi với dấu lớn dấu bé. Thằng UIENTOTO 1 tháng 2 năm 2019 cách chương.